Loạn đào hoa, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan đang đứng dưới gốc đào bỗng nghe tiếng động bên cạnh, giật mình, đẩy nhẹ hắn ra ấn chào từ biệt nàng. Quay người rời đi, nàng siết chặt bộ ngọc bội hắn tặng trong tay, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Những người đi theo hắn đang đợi bên ngoài vườn đào, thấy hắn bước ra liền dắt ngựa đến. Nhìn bóng dáng hàng chục con tuấn mã phi nước đại qua bình đồng biến mất trong rừng hoa đào, Thịnh Nhan cảm giác như đang mơ, choáng váng bước về nhà đóng cửa sân lại, dựa vào cánh cửa mới nhớ ra lấy bộ ngọc bội ra xem. Bộ ngọc bội hình 9 con rồng quấn quýt nhau, mặc dù chỉ bằng miệng chén, nhưng từng vảy sừng râu mắt của 9 con rồng đều tinh xảo, tỉ mỉ, sống động. Chúng quấn quýt uốn lượn với nhau, giống như có khí thế hùng vĩ đang ùa đến. Hắn là thế tử cùng họ với hoàng đế hiện tại, họ này rất hiếm gặp trong dân gian. Hắn nói, dù ai đến hỏi cưới, nàng đừng ngại, cũng đừng ngạc nhiên, chỉ cần đồng ý là được. Hắn tặng nàng bộ ngọc bội 9 rồng mà chỉ vua chúa mới có thể sở hữu. Khi mẫu thân về, Thịnh Nhan định kể với mẫu thân về hắn, nhưng nghĩ lại thôi, nàng thấy ngượng. Hơn nữa, hắn sẽ sai người đến hỏi cưới mà, nàng cứ giả vờ không biết gì là được. Hôm nay nghe nói hoàng đế và thái hậu ngày mai sẽ đến lăng viếng, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Mẫu thân vừa vào nhà vừa nói chuyện bên ngoài với Thịnh Nhan. Hắn nói ngày mai hắn sẽ đi viếng mộ phụ thân. Thịnh Nhan im lặng, cúi đầu chăm chú nhặt từng cánh hoa mẫu đơn trên bộ cưới. Hoa rơi thắm, chỉ cần gió thổi là tỏa hương. Nàng nhìn đóa hoa trước mắt rất lâu, hỏi, có phải mẫu thân thân sinh của hoàng thượng là cung nữ bên cạnh thái hậu và được tiên hoàng sủng ái? Sủng ái cái gì? Con gái nói những chuyện đó nghe tho tục lắm. Mẫu thân cười đáp, nhưng số mệnh không thể trốn tránh, bà ấy sinh ra hoàng đế rồi cũng sớm qua đời, hoàng đế được nhận nuôi bởi hoàng hậu, tức thái hậu bây giờ. Dù sao cũng là con bà ấy, cuối cùng vẫn là của bà ấy. Mẫu thân có vẻ xúc động, thở dài, vận mệnh do trời ban cho, mong nhiều hơn một chút cũng là tham lam. Thịnh Nhan giật mình, nhớ đến vẻ day dứt khi hắn nhắc về mẫu thân mình. Nàng bỗng thấy thương cảm. Cuộc đời hắn có lẽ không hạnh phúc. Suốt đêm khó ngủ, ánh trăng chiếu sáng căn phòng tồi tàn của nàng. Trăng gác, nàng ngồi dậy nhìn mặt trăng, bầu trời xanh thẳm, mặt trăng tái nhợt. Nàng bỗng nhớ ra còn cái dù của hắn ở nhà mình, lần trước quên trả lại cho hắn. Nhẹ nhàng bước xuống giường, Thịnh Nhan mở cửa ra phòng củi, thấy cái dù để đó. Nàng cầm lên, mở ra. Nhìn lớp lụa vàng óng ánh in hình thành quách cung điện thẳng tắp như chọc trời. Đẹp biết bao, lạnh lẽo biết bao, cao sang chẳng đỡ nổi cái lạnh, không biết chờ đợi nàng phía trước là gì. Nàng tìm cẩn thận, cuối cùng giữa chỗ biện tre ở đầu dù, tìm thấy hình vẽ nàng đoán trước ấn triện của hoàng cung. Rất nhiều năm về trước khi nàng chưa sinh ra, thời phụ thân còn được sủng ái, tiên hoàng từng ban cho phụ thân một hộp mực, đến nay vẫn còn lưu giữ. Mỗi dịp Tết nhất định lấy ra bái lạy. Trên hộp mực đó cũng nàng ấn triện như thế này, đó là đồ vật trong cung đình. Đây là vận may hay vận xui đây? Nàng đứng dưới ánh đèn mờ ảo bất giác rơi lệ. Một cô nương không ra thế, phải vào nơi đầy những người đẹp thông minh, cần cù hầu hạ một người chồng, thậm chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một lời sai, một bước nhầm, nàng cũng sẽ như phụ thân. Im lìm biến mất khỏi đời trong nỗi cô đơn tủi nhục. Bao lâu nay, người làm nàng rung động, sao lại là người này? Nàng một mình ôm cái dù ngồi giữa phòng củi lộn xộn nén ngấn nghẹn khóc. Nửa đêm gió thổi, nghe tiếng gió rung cây đào. Không biết đêm nay, bao nhiêu cành liễu yếu ớt sẽ rung. Sáng hôm sau, mẫu thân nàng thức dậy, mới mở cổng thì thấy vài người mặc đồ cung nữ đi tới. Mẫu thân giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy trong đó có lão tộc trưởng họ Thịnh, ông vội chạy tới, vượt qua mẫu thân Thịnh Nhan, túm lấy tay nàng, nước mắt ngắn dài. Nhan nhi, con đúng là tổ tông phò trợ. Thịnh Nhan mất ngủ cả đêm, dậy sớm cùng mẫu thân dọn dẹp sân vườn, vẫn còn mơ màng, hỏi. Gia gia, chuyện gì vậy? Trời che chở, thánh thượng ân điển, Thịnh gia chúng ta vui lớn. Ông nắm tay Thịnh Nhan, râu run run không ngừng. Nước mắt tuôn ròng. Đám cung nữ phía sau cầm quyển sách nói, đêm qua thái hậu chiêm bao, thấy tiên đế bảo rằng lúc hoàng thượng sinh ra, ngài đã ban tên cho nàng và nói hai đứa trẻ sinh cùng ngày là có duyên. Thái hậu bây giờ đang chọn các thiếu nữ nhà danh môn vào cung học lễ nghi, chuẩn bị cho hoàng thượng tuyển tú. Phụ thân của nàng từng là học sĩ Thiên Chương Các, tiên hoàng lại báo mộng chỉ đích danh, nên thái hậu trước khi đi viếng mộ vội vã chỉ đạo hoạn quan triệu nàng vào cung. Các cô nương khác đã ở trong cung mấy ngày rồi, xin nàng nhận chiếu chỉ mau vào cung. Mẫu thân Thịnh Nhan sững sờ, lắp bắp hỏi, thái hậu sao, sao đột nhiên, nhớ đến, nhà con. Cung nữ nói tiếp, thái hậu còn nói, nàng cùng tuổi với thánh thượng, nếu đã hứa gả cho người khác thì tùy ý nàng vậy. Hai mẹ con nàng xem chiếu chỉ xong, quả thật là như vậy. Trưởng thôn đã vội vàng chuẩn bị rượu nước, đón đoàn ngự giá đến. Cả sân ồn ào náo nhiệt, chỉ có hai mẹ con nàng ngồi im lặng trong phòng. Hay từ chối đi, nói là con đã hứa gả cho người khác, cửa cung đình sâu như biển cả, chẳng chắc đã là nơi tốt đẹp gì. Mẫu thân thì thầm, nàng im lặng, nghĩ đến đôi mắt nhìn thấu tận tâm can nàng. Hắn nói, hắn nhất định cưới người con gái mình yêu. Dù trả lại miếng ngọc ấy, nhưng nụ hôn dưới gốc đào tam sinh kia, lấy gì đền đáp? Nàng thì thầm, mẫu thân, con, nàng muốn nói về hai lần gặp hắn, nhưng cuộc gặp gỡ thoáng chốc dưới mưa, ánh mắt đắm đuối dưới gốc hoa, một cô nương e lệ làm sao thốt nên lời. Nhan Nhi, mẫu thân cau mày, nắm tay nàng, thì thầm, con có biết, chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu, bên trong toàn những người có thế lực, con cô độc không nơi nương tựa, làm sao sống nổi giữa kẽ hở ấy. Thịnh Nhan cắn môi, nhỏ giọng, mẫu thân, con biết, nàng nghĩ đến nụ cười như đứa trẻ của hắn, nốt ruồi nhỏ bên má trái. Con, dù gì ở nhà cũng khó lấy được chồng tốt, thà đi thử vận may. Thịnh Nhan nắm chặt tay mẫu thân. Mắt đã ươn ướt. Thấy nàng ngoan cố, mẫu thân chỉ biết siết tay nàng, quay đi rót rượu mời các vị quan lễ. Các vị đại nhân vất vả rồi, mời các vị uống chút rượu, con gái ta tạ ơn thái hậu ân điển, ngày mai sẽ nhận chỉ vào cung. Thế thì chúc mừng cô nương có cơ hội tốt trong cung. Các vị quan lễ cười nói, Thịnh Nhan và mẫu thân cúi đầu cảm tạ ở cổng, mấy ông già trong làng tiễn các vị quan lễ ra tận mép làng. Đến khi bóng dáng khuất sau đồi, mọi người bàn tán về vận may của cô nương được thụ hưởng ân sủng nhờ chiêm bao của thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc bàn tán, bỗng thấy một đoàn người sang trọng, áo mũ lộng lẫy, cầm khăn gấm hoa, các hòm hộp đồ vật tiến về phía làng. Mọi người kinh ngạc, người đứng đầu lễ phép hỏi, ta là người phụ trách nghi lễ của Thụy Vương Phủ. Hôm nay mang thiếp mừng đến, thay chủ nhân hỏi cưới Thịnh cô nương làm Thụy Vương Phi. Không biết Thịnh gia ở đâu, những người trong thôn kinh ngạc nhìn nhau, nói, trong làng chỉ có một Thịnh gia, chỉ có hai mẹ con nàng ấy sống với nhau. Người kia nói, đúng vậy, xin hỏi nhà nàng ấy ở đâu, vừa nãy cung đình truyền chỉ triệu nàng ấy vào cung rồi. Mọi người Thụy Vương Phủ kinh ngạc, đến khi thấy ngôi nhà lụp sụp của nàng, bức tường đất thấp, họ chỉ biết thì thầm. Lúc này trong ngoài nhà nàng đông nghịt người, hàng xóm hay tin nàng vào cung đều đến chúc mừng. Kẻ bảo, nhìn nàng có khí chất sang quý, người bảo, nhà nàng tỏa hào quang điềm lành, bà mối tưởng càng nói bậy, tà mai mối cho nàng ấy mãi không thành, biết ngay những tên vớ vẩn kia không xứng với Thịnh cô nương. May mà trời đổ, đợi đến hôm nay mới có phúc phận. Thịnh Nhan và mẫu thân nghe mọi người nói, nhìn nhau rồi òa khóc. Cả hai đều biết sắp chia ly, không biết bao giờ mới gặp lại, một lúc không nói được lời nào. Các vị quan lễ thấy đám đông đều nói vậy, bàn bạc với nhau. Thấy nàng đã vào cung theo chỉ, họ đến nói rõ ý định nữa là không thích đáng. Huống hồ Thụy Vương cũng đi viếng lăng rồi, dù vội vã đuổi theo cũng không kịp, đành rút lui trước, nghĩ cách dần dần. Dù đã vào cung, cũng có thể thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho Thụy Vương. Thế là đoàn người quay đi, không bước vào nhà Thịnh Nhan. Còn các những người trong thôn thấy đám đông chen chúc không vào được cũng tản ra về nhà. Sắp vào cung, việc chuẩn bị rất gấp gáp, Thịnh gia không có gì để mang theo, không kịp may quần áo, phải nhờ tiền của họ tộc, mẫu thân nàng vội vã mua vài bộ y phục mới tinh nhưng không vừa vặn. Mẫu thân cau mày, biết là đồ mua vội nên trông khác thường, nhưng đành chịu. Đêm đó, Thịnh Nhan và mẫu thân nằm chung giường, thức trắng. Từ nay không còn thời gian như thế này nữa, con gái gả chồng vẫn có thể về thăm. Nhưng con gái vào cung thì không chắc có ngày ra, huống hồ dù có ra cũng không chắc có dịp thăm nhà. Thịnh Nhan cảm thấy có lỗi với mẫu thân, ân hận vô cùng, không sao ngủ được. Nàng chỉ cảm nhận bàn tay mẫu thân vuốt tóc mình suốt đêm. Cả hai thức trắng đêm ấy. Sáng hôm sau, xe của cung đình đến trước cửa. Thịnh Nhan và mẫu thân bình tĩnh hơn. Sau khi nàng cúi chào từ biệt, mẫu thân đứng tại cửa nhìn con gái bước về cung. Bà choáng váng, cảm giác như 20 năm trước, đứng đây tiễn chồng đi làm quan, rồi chỉ nhận được tin ông bị tống ngục. Triều đình sóng gió, cung đình bất chắc, chồng bà đã mất trong đó, giờ cả con gái cũng lao vào. Bà nhìn theo bóng con gái, nước mắt tuôn ròng. Xe ngựa đi vào cửa phụ gần cửa Thanh Long, Thịnh Nhan được đưa vào Trọng Phúc Cung ở phía sau cung thành. Trọng Phúc Cung khá nhỏ, khi vào nàng thấy đã có khá nhiều thiếu nữ bên trong, có người đọc sách, vẽ tranh, thêu thùa hoặc đàn ca. Tất cả đều nhìn nàng được dẫn vào nhưng không ai liếc nhìn, tập trung vào việc của mình, như đã quen. Sự lãnh đạm này khiến Thịnh Nhan thở phào, nàng được dẫn vào một gian phòng nhỏ hướng Tây, cung nữ nói. Nàng chờ chút, ngự tiền Hồ Ngô Chiêu Thận sẽ đến gặp nàng. Chiêu Thận là một chức vụ chịu trách nhiệm kiểm tra thân thể cho các tu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm ơn cung nữ, ngồi chờ trong phòng một lúc thì một nữ nhân khoảng 40, 50 tuổi bước vào. Nàng biết đó chính là Ngô Chiêu Thận, vội đứng dậy chào. Nhưng Ngô Chiêu Thận rất lễ độ, bà đã ở trong cung qua 3 triều đại, được phong Chiêu Thận dưới thời Tiên Đế, gặp biết vô số người trong cung, biết mỗi người nàng đều có thể gặp may mắn bất ngờ, nên đối xử tử tế, với ai cũng giúp đỡ. Bà trước tiên xin lỗi, rồi yêu cầu Thịnh Nhan thay quần áo. Sau khi giúp nàng cởi bỏ, Ngô Chiêu Thận chú ý quan sát cả người nàng, ngực, nách, vai, eo, tay chân, ngay cả hình dáng rốn cũng xem kỹ. Và hỏi về tình trạng sức khỏe trước đây của nàng. Chờ nàng mặc xong, bà mỉm cười rót trà, ngồi xuống trò chuyện, chăm chú nhìn nét mặt, tai, răng, mũi, mắt, lông mày của nàng, lắng nghe giọng nói. Thịnh Nhan cảm thấy khó chịu khắp người, đây chẳng khác gì đi vào chợ bán súc vật. Ngô Chiêu Thận quen xem sắc mặt, cười nói với nàng. Đều như vậy cả, hoàng thượng là bảo vật thiên hạ, bên cạnh chỉ có thể là những người xuất chúng, không thể chấp nhận sai sót nào. Thịnh Nhan vội gật đầu cười. Ta hiểu rồi, làm phiền Chiêu Thận quá. Cách chương.